Xin chào các bạn, mình là Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Như vậy là trong tập 5 thì Thẩm Thiên Đồng và Phó Hình Giật đã thông báo tin sẽ kết hôn và đã gây ra một cú sốc khá là lớn cho nhà họ Thẩm và nhà họ Phó. Và liệu thì trong tập 6 này họ sẽ xảy ra những tình tiết bất ngờ gì? Thì chúng ta hãy đến với tập 6 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Trong phòng ngoại trừ người nhà Thẩm ra thì Phó Lao Gia cũng ở đây. Nhìn thấy hai người nắm tay bước vào thì ngạc nhiên. Kinh hãi nhất chính là người vẫn đang ngồi trên xe lăn, Thẩm Hy Đồng. Sắc mặt cô ta tái nhợt nhìn chỗ tay đang giao nhau của hai người. Khớp xương của đôi tay nắm tay vịn xe ở trở nên trắng bệch. Phó Hành Giật dắt Thẩm Thanh Lan đi tới trước giường bệnh của Thẩm Lão Thái. Bà nội, cháu xin lỗi đã tới chậm. Thẩm Lão Thái nhìn dáng vẻ của hai người liền hiểu rõ mọi chuyện, sau đó quay sang nhìn Thẩm Lão Gia, ông mỉm cười gật đầu. Nét mặt của Thẩm Lão Gia, Thẩm Lão Thái giãn ra, vẫy tay với Phó Hành Giật, anh tiến lên một bước. Cháu đang hẹn hò với Lan Lan nhà bà. Phó Hành Giật gật đầu. Vâng ạ, thưa bà nội. Nói đúng hơn là cháu và Thanh Lan đã kết hôn, sáng nay bọn cháu vừa làm giấy đăng ký xong. Giọng điệu của Phó Hành Giật rất ôn hòa. Mặc dù Thẩm Lão Thái đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn giật nảy mình. Ánh mắt nhìn Phó Hành Giật bất giác, mang theo sự nghiêm khắc. Bà quay đầu nhìn về phía những người khác. Mọi người đi ra ngoài trước đi, Hành Giật ở lại đây. Bà nội, Thẩm Thanh Lan lên tiếng. Thẩm Lão Thái cười. Bà có mấy câu muốn nói với Hành Giật, không ức hiếp nó đâu, cháu đi ra ngoài trước đi. Mọi người lần lượt đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Lão Thái và Phó Hành Giật. Ngoài hành lang, Thẩm Khiêm nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt dò hỏi. Thanh Lan, rốt cuộc đã có chuyện gì? Con và Hành Giật yêu nhau từ lúc nào? Được một thời gian rồi ạ. Lần trước Hành Giật nghỉ phép trở về thì bọn con gặp gỡ nhau, sau đó lại tiếp xúc vài lần. Cảm thấy không tệ nên đã thử xem thế nào. Ở bên nhau một thời gian, cả hai đều thấy rất hợp nhau. Hành Giật cũng không còn ít tuổi nữa, cho nên bọn con liền tính toán kết hôn. Thẩm Thanh Lan nói qua loa. Phó Lao Gia và Thẩm Lao Gia biết rõ chân tướng, nghe cô nói vậy thì khóe miệng hai người đều hơi giật. Em nói láo. Thẩm Hy Đồng lớn tiếng cắt ngang. Em đang lừa mọi người. Thời gian em và Hoàng Giật biết nhau không quá 3 tháng. Số lần gặp nhau càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nói gì đến chuyện yêu đương. Môi cô ta hơi run rẩy, hiển nhiên là không tin hai người đã kết hôn. Sắc mặt Thẩm Khiêm trầm xuống. Thanh Lan, lời Hy Đồng nói là thật sao? Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nhìn Thẩm Hy Đồng. Có một câu là vừa gặp đã yêu, chỉ không như thế, không có nghĩa là người khác cũng không gặp được. Tay Thẩm Hy Đồng run run chỉ vào Thẩm Thanh Lan. Đang định nói gì nữa thì lại bị Thẩm Lão Gia cắt lời. Được rồi, chuyện này ông đã đồng ý, hộ khẩu cũng do ông đưa cho Lan Lan, các con có ý kiến gì thì nói với ông. Vẻ mặt của Thẩm Lão Gia nghiêm nghị, ánh mắt quét qua từng người, nhất là khi nhìn tới Sở Vân Dung và Thẩm Hy Đồng thì dừng lại một lúc. Cuối cùng Thẩm Vân Dục cũng hiểu tại sao tối qua Thẩm Thanh Lan lại phải quỳ dưới đất. Anh nhìn Thẩm Thanh Lan, đôi mắt u ám. Thẩm Lão Gia đã lên tiếng, nên những người vốn định hỏi đều phải ngậm miệng lại. Sở Vân Dung thấy sắc mặt của Thẩm Hy Đồng trắng bệch, hai mắt thất thần, rõ ràng đã phải chịu cú sốc lớn. Bà rất đau lòng, đôi mắt nhìn Thẩm Thanh Lan cũng mang theo sự oán trách. Đương nhiên Sở Vân Dung biết Thẩm Hy Đồng thích Phó Hành Giật, bà cũng rất vui mừng và kỳ vọng vào chuyện này. Vậy mà bây giờ Thẩm Thanh Lan lại xen ngang vào, cướp Phó Hành Giật đi. Nhưng Thẩm Thanh Lan là con ruột của mình, nên bà cũng không thể bắt nó ly hôn được. Sở Vân Dung cảm thấy Thẩm Thanh Lan lại mang tới cho bà một vấn đề nan giải. Phó Hành Giật nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt anh bình tĩnh, không thể nhìn ra Thẩm Lão Thái đã nói gì với anh qua nét mặt này. Sau đó Thẩm Khiêm lại bị gọi vào, chỉ là ông cũng đi ra rất nhanh. Lúc ra ngoài ông lại nhìn Thẩm Thanh Lan một cái, mắt ông ửng đỏ đầy vẻ đau buồn. Mẹ nói muốn gặp bà và Thanh Lan. Thẩm Lão Gia và Thẩm Thanh Lan nghe vậy liền đi vào phòng bệnh, còn Thẩm Hy Đồng lại nhìn về phía Phó Hành Giật, mắt cô ta đông đầy lệ buồn, trông rất đáng thương. Có điều là dễ nhận thấy, Phó Hành Giật không hề nhìn cô ta, anh chỉ chăm chú nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, giống như đang nhìn xuyên qua đó để ngắm cô gái nhỏ lạnh lùng bên trong. Hành lang trước phòng bệnh rơi vào im lặng, vẻ mặt của Thẩm Khiêm và Sở Vân Dung tràn đầy đau thương. Họ biết có lẽ lần này Thẩm Lão Thái sẽ không qua khỏi thật rồi. Trong phòng bệnh, Thẩm Lão Thái nắm tay cháu gái, nhìn cô với vẻ yêu thương. Lan Lan, cháu đã tìm được một người chồng tốt, lần này bà nội có thể yên lòng thật rồi. Thẩm Thanh Lan hơi nhếch miệng. Thanh Lan tin vào ánh mắt của bà nội nói tốt thì chắc chắn là rất tốt. Chỉ đáng tiếc bà nội không đợi được đến ngày cưới của Lan Lan nhà ta rồi. Lan Lan nhà mình chắc chắn là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên đời này. Bà nội, bà đừng nói gỡ, nhất định bà sẽ khỏe lại, sau đó sẽ tận mắt nhìn thấy cháu bước vào lễ đường. Thẩm Lao Thái giơ tay lên, muốn sờ mặt của Thẩm Thanh Lan, nhưng đưa đến nửa chừng lại kiệt sức rụ xuống. Thẩm Thanh Lan vội cầm lấy tay bà, dán lên mặt mình. Cảm xúc thô ráp ấm áp, nhìn lại lan đến những giọt nước mắt ở sâu trong tim Thẩm Thanh Lan. Mắt cô đã hoe, những giọt nước mắt mà từ 5 tuổi đã không còn rơi nữa, tuôn trào trong nháy mắt. Cảm nhận được sự ấm ướt trong lòng bàn tay, mắt Thẩm Lao Thái cũng đỏ theo. Bà không nỡ, bà thật sự không xa cháu gái của bà được. Bà nhìn về phía Thẩm gia lão gia, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu. Thẩm lão gia nhìn người vợ già của mình, trịnh trọng gật đầu. Lan Lan, kiếp này cháu phải sống thật hạnh phúc, biết không? Trong lòng có chuyện gì cũng đừng kìm nén, phải nói ra. Sau này Hoành Dật chính là người thân nhất của cháu, hai đứa phải sống thật hạnh phúc cả đời. Thẩm Lao Thái tha thiết căn dặn. Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Ông nó. Thẩm Lao Thái đưa tay về phía Thẩm lão gia, ông liền nắm lấy tay bà. Tôi đây. Ông nó, tôi xin lỗi, đã nói sẽ ở bên cạnh ông cả đời, cùng ông đi đến hết kiếp, vậy mà tôi vẫn phải nuốt lời. Thẩm lão gia run rẩy nói. Tôi biết, tôi phạt bà kiếp sau phải đền bù cho tôi, được không? Thẩm Lao Thái bật cười. Cái ông già này tham lam thật. Kiếp này ức hiếp tôi chưa đủ sao, còn định kiếp sau. Bà nói đi, có bằng lòng hay không? Ánh mắt Thẩm Lao Thái điềm đạm. Được, tôi bằng lòng. Vì kiếp sau ông nhớ phải tìm tôi thật sớm đấy, không được để tôi chờ lâu. Trên khuôn mặt già nua của Thẩm lão gia đượm vẻ dịu dàng, ông nhìn người vợ già, nói nụ cười cưng chiều. Được, chúng ta đã hứa rồi đấy. Ông nó, tôi phải đi trước một bước. Trước đây chúng ta đã nói sẽ cùng đi ra ngoài thăm thú một chút, vậy mà vẫn chưa đi được. Bây giờ tôi lại không thể đi được nữa. Ông phải nhớ đi ngắm thay tôi, sau đó nói cho tôi biết có đẹp hay không. Được. Thẩm lão gia nắm chặt tay vợ mình. Thẩm lão thái lại nhìn Thẩm Thanh Lan đang không ngừng rơi lệ. Lan Lan, đừng khóc, bà nội chỉ hơi mệt, muốn ngủ một giấc thật ngon. Thẩm Thanh Lan vô thức gật đầu. Lần đầu tiên cô biết thì ra đau lòng lại là cảm giác như thế này. Thẩm Lao Thái nhìn chằm chằm Thẩm lão gia và Thẩm Thanh Lan, dần dần khép hai mắt lại. Hai hành lệ đục ngầu chảy dọc theo khóe mắt Thẩm lão gia. Ông nhìn gương mặt bình thản của vợ, dáng người vốn thẳng tắp, chỉ chớp mắt đã còng xuống, thoát cái trông già hơn 10 tuổi. Môi Thẩm Thanh Lan khẽ run rẩy, nước mắt đã che mờ tầm nhìn của cô từ lâu. Không lâu sau, trong phòng bệnh liền vang lên tiếng khóc nức nở của Sở Vân Dung, của Thẩm Hy Đồng, Thẩm Kim. Mọi người quay đầy trước giường bệnh của Thẩm Lao Thái. Thẩm Thanh Lan bị đẩy vào trong góc phòng, cô thẫn thờ ngồi dưới đất, không hề có cảm giác gì với mọi thứ xung quanh. Trong lòng Phó Hoành Dật đau nhói, kéo Thẩm Thanh Lan từ dưới đất lên, ôm cô vào lòng. Sau khi trở về từ bệnh viện, Thẩm Thanh Lan liền tự giam mình trong phòng. Dù là ai tới gõ cửa, cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào. 3 ngày 3 đêm trôi qua, mọi người trong nhà đều bận rộn lo chuyện hậu sự của Thẩm Lao Thái. Thẩm Thanh Lan không ăn không uống cũng khiến cho hai bố con Thẩm Kim và Thẩm Quân Dục lo lắng không thôi. Thanh Lan, mở cửa đi, là ba đây. Thẩm Kim lại đến gõ cửa một lần nữa, trong tay bê cái khay, trên đó có một bát cháo. Ở trước cửa phòng của Thẩm Thanh Lan còn đặt một khay cơm còn y nguyên chưa được động vào. Đã 3 ngày 3 đêm cô không ăn uống cái gì. Cả nhà cũng không ngờ Thẩm Lao Thái qua đời, người chịu cú sốc lớn nhất lại không phải là Thẩm lão gia mà là Thẩm Thanh Lan. Thẩm lão gia từ dưới lầu đi lên, theo sau là Phó Hoành Dật. Mấy ngày nay anh cũng không ngừng bận rộn, mặc dù chưa cử hành hôn lễ nhưng hai người đã đăng ký kết hôn. Thế nên anh đã là con rể danh chính ngôn thuận của nhà họ Thẩm, xuất hiện ở đây cũng không ai nói gì. Thẩm lão gia nhìn Thẩm Kim, rồi lại nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, thở một hơi thật dài. Ba, Thẩm lão gia xua tay, sau đó thoáng nhìn sang Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật gật đầu, dùng chìa khóa trong tay, cưỡng chế mở khóa. Cửa mở ra, nhưng người bên ngoài chưa nhìn thấy rõ bên trong thì cửa đã bị đóng lại. Trong phòng tối đen, Phó Hoành Dật cũng không bật đèn. Để đến khi đôi mắt hoàn toàn thích ứng với bóng tối, anh mới thấy Tẩm Thanh Lan đang ôm đầu gối ngồi dưới sàn nhà bên đầu giường. Vẻ mặt cô đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, nhìn cô lại càng lạnh lùng hơn xưa. Phó Hành Dật bước đến, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Giọng nói trầm thấp hấp dẫn vang lên trong bóng tối, lọt vào tai Thẩm Thanh Lan khiến cô chớp chớp mắt. Hơi thở xa lạ vần quanh chóp mũi, Thẩm Thanh Lan lần đầu tiên cảm thấy, thì ra cái ôm này lại ấm áp đến vậy. Cô lẳng lặng tựa vào lòng Phó Hành Dật, không dãy dụa. Cảm ơn. Mãi lâu sau, Thẩm Thanh Lan mới thấp giọng, đã lâu không nói tiếng nào nên cổ họng cô hơi khàn vì thiếu nước. Bà nội đã mất, em vẫn còn có tôi, sau này tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em. Chỉ cần em không rời xa tôi cũng sẽ mãi mãi không rời xa em. Anh nhẹ nhàng nói ra hai từ mãi mãi bằng giọng dịu dàng. Đây là lời hứa hẹn lớn nhất trong cuộc đời này mà anh luôn là người đã nói là làm. Nhìn thấy người xuất hiện ở cửa ra vào, Thẩm Lão Gia cuối cùng cũng thở phào. Vợ vừa đi, nếu Thanh Lan lại xảy ra chuyện gì, ông sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp bà nữa. Ông nội, cháu xin lỗi, lại khiến ông lo lắng rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn đôi mắt đen láy của ông cụ mà thấy áy náy. Thẩm Lão Gia yêu thương cười cười. Đói bụng chưa? Ăn chút cháo đã, được không? Thẩm Thanh Lan vốn định nói là ăn không vào, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thẩm Lão Gia, cuối cùng cô vẫn gật đầu. Mắt Thẩm Kim sáng lên, cuối cùng cũng khuôn mặt nghiêm túc cũng hiện chút ý cười. Thẩm Thanh Lan nhận cái bát trên tay Thẩm Kim. Cảm ơn ba. Tang lễ của Thẩm Lão Thái rất long trọng, nhà họ Thẩm dù sao cũng là gia tộc lớn. Mấy ngày nay, Phó Hoành Dật bận tới bận lui ở đây, liên tưởng đến tin đồn ở Bắc Kinh vào thời gian trước, mọi người cũng đã suy đoán được chuyện giữa hai nhà Thẩm Phó. Bất kể là vì quan hệ của nhà họ Thẩm hay là quyền thế của nhà họ Phó, dù quen biết hay không thì vẫn có rất nhiều người đến tham dự lễ tang của Thẩm Lão Thái. Thẩm Thanh Lan mặc đồ đen, quỳ trước linh đường, đầu cúi thấp, bộ dạng đờ đẫn cùng Thẩm Quân Dục cúi chào khách đến viếng. Bên tai là tiếng nức nở nghẹn ngào nho nhỏ của Thẩm Hy Đồng. Mãi đến khi nhìn thấy tro cốt của Thẩm Lão Thái được chôn cất trong nghĩa trang, Thẩm Thanh Lan mới lưu luyến không rời, trở lại nhà họ Thẩm. Sau khi tang lễ của Thẩm Lão Thái trôi qua không bao lâu, Thẩm Thanh Lan chuyển ra khỏi nhà. Cô không về trường mà chuyển đến một căn hộ trong nội thành của Phó Hoành Dật, nơi này cũng không xa trường lắm. Hai người dù sao cũng đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, mặc dù vì Thẩm Lão Thái qua đời, lại thêm Thẩm Thanh Lan vẫn chưa tốt nghiệp, nên họ chưa cử hành hôn lễ. Nhưng nếu ở riêng thì cũng không hợp ý lắm. Sau khi mọi người trong hai nhà bàn bạc với nhau, bèn quyết định chờ Thẩm Thanh Lan tốt nghiệp rồi mới tổ chức sau. Phó Hoành Dật mới xin phép nghỉ không lâu, nên vừa qua tang lễ của Thẩm Lão Thái, anh đành đưa chìa khóa nhà cho Thẩm Thanh Lan, rồi vội vàng trở về quân khu. Thẩm Thanh Lan ngắm nhìn căn nhà xa lạ, nội thất thiết kế bằng gam màu lạnh, rất phù hợp với hình tượng trước sau như một của Phó Hoành Dật. Nơi này chỉ có hai phòng, trừ một gian phòng ngủ chính ra, cũng chỉ còn một gian thư phòng, nhà cũng không rộng lắm, nhưng đối với Thẩm Thanh Lan thì như vậy là đủ rồi. Trong phòng ngủ có cửa sổ sát đất, nhìn ra được ban công trống hơn bên ngoài. Trước khi đi, ngoại trừ để chìa khóa lại cho Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật còn đưa cho cô một chiếc thẻ, nói là chi phí trong nhà. Thẩm Thanh Lan tham quan hết các phòng, nhìn ban công trống trơn kia, trán cô cau lại. Lan Lan, ở trong nhà không được à? Thẩm Quân Dục bê một cái rương lớn, thở hồng hộc. Em đã kết hôn rồi. Thẩm Thanh Lan bình thản nhắc nhở. Thẩm Quân Dục nghẹn họng. Trước đó vội vàng lo hậu sự cho bà nội, anh không kịp tìm Phó Hoành Dật tính sổ. Chờ đến khi anh tỉnh ra, cái tên khốn kiếp này đã chạy về quân đội rồi. Từ khi biết Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật lấy giấy chứng nhận, trong lòng Thẩm Quân Dục cứ nghẹn, thở rong không ra hơi. Cái tên khốn Phó Hoành Dật này chưa được sự đồng ý của anh mà đã dám bắt cóc em gái cưng của anh rồi. Anh hận không thể đến đó cắn chết cậu ta. Lan Lan, em đã suy nghĩ thật kỹ chưa? Em muốn sống hết đời với Phó Hoành Dật sao? Thẩm Quân Dục không cam lòng. Thẩm Thanh Lan bình thản nhìn anh. Em đã lấy giấy đăng ký rồi. Trên danh nghĩa em và anh ấy là vợ chồng. Nhưng em yêu cậu ta sao? Thẩm Quân Dục hơi khó thở. Người sáng suốt đều hiểu Thẩm Thanh Lan vốn không hề yêu Phó Hoành Dật. Sau này em sẽ yêu anh ấy. Cô nói sau này chứ không phải bây giờ. Thẩm Quân Dục nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Thẩm Thanh Lan. Sau khi bà nội qua đời, anh chưa từng nhìn thấy cô cười, nhưng cũng chẳng hề có vẻ đau khổ. Khuôn mặt cô vẫn luôn thản nhiên như vậy, không vui, không buồn, dường như tất cả cảm xúc đều biến mất theo sự ra đi của Thẩm Lão Thái. Thẩm Quân Dục đưa tay vào rối tóc Thẩm Thanh Lan. Lan Lan, em không cần như thế. Nếu như bà nội nhìn thấy em... Anh... Thẩm Thanh Lan ngắt lời, lẳng lặng nhìn Thẩm Quân Dục nhưng không nói tiếp. Thẩm Quân Dục ngậm miệng. Nếu sau này Pháo Hành Giật dám ức hiếp em thì em cứ về nói với anh sẽ đánh cậu ta. Nếu đánh thắng được anh ấy. Với võ nghệ của Thẩm Quân Dục mà muốn đánh lại Pháo Hành Giật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. À, Thẩm Quân Dục xấu hổ. Vì em, cho dù đánh không lại thì anh cũng phải đánh. Thẩm Thanh Lan trang trí lại nhà cửa, mua thêm rất nhiều thứ linh tinh. Chẳng mấy chốc, trong nhà đã trở nên ấm cúng hơn, nhất là ban công. Ban công trống trơn lúc đầu, giờ đã có thêm một chiếc ghế nằm, một cái tròn bàn tròn bé bé, một giá sách nhỏ sát đất. Ở góc còn có thêm một dàn hoa, phía trên là mấy chậu cây, trong đó có một chậu là hoa dành dành. Hiếm khi thấy em gái hào hứng như vậy, Thẩm Quân Dục liền bỏ hết đống công việc quan trọng cần xử lý gấp, chạy tới nhà mới của em gái làm cu ly. Anh đường đường là một tổng giám đốc, vậy mà ngày nào cũng chạy tới chỗ em, không phải là công ty sắp đóng cửa rồi chứ? Thẩm Thanh Lan nhìn anh trai đầu đầy mồ hôi, giọng nói bình thản. Cái con bé này, em có lương tâm không vậy? Anh làm thế là vì ai? Thẩm Quân Dục kéo tay áo, lau mồ hôi trên trán, không hề có chút hình tượng của một tổng giám đốc công ty lớn gì cả. Em yên tâm, ngay cả lúc công ty trên toàn thế giới có đóng cửa, thì công ty của anh trai em, tay em cũng vẫn mở. Anh sẽ không để thua lỗ tiền hồi môn của em đâu. Thẩm Thanh Lan cũng có cổ phần trong công ty của Thẩm Quân Dục. Trước đó, khi Thẩm Quân Dục lập nghiệp, Thẩm Lão Gia và Thẩm Kim đều không đồng ý, thậm chí còn cắt tiền của anh. Thẩm Quân Dục cũng rất kiên cường, mọi người không cho con tiền thì con sẽ tự kiếm. Để phát triển một công ty nhỏ thành doanh nghiệp quy mô như vậy, không thể phủ định đây cũng là bản lĩnh của Thẩm Quân Dục. Việc này cũng không thể bỏ qua công lao của Thẩm Thanh Lan, dù sao phần lớn nguồn vốn ban đầu cũng do cô bỏ ra. Mặc dù đã qua bao năm, nhưng Thẩm Quân Dục cũng không tìm rõ xem năm đó Thẩm Thanh Lan lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Thẩm Thanh Lan cũng không hứng thú với việc kinh doanh công ty, nên Thẩm Quân Dục liền cho cô cổ phần danh nghĩa. Năm nào anh cũng chia một phần hoa hồng cho Thẩm Thanh Lan. Đúng rồi, Lan Lan, cuối tuần sau anh định tham gia một buổi đấu giá từ thiện, em là bạn gái đi cùng anh đi. Thẩm Quân Dục nhớ tới mục đích hôm nay tới. Nghe đồn trong số đấu giá đó, lần này có một tác phẩm của Lãnh Thanh Thu, sắp đến sinh nhật ba rồi, anh muốn đấu giá được nó để tặng cho ba. Thẩm Thanh Lan hơi chớp mắt. Không đi. Bà nội qua đời, Pháo Hành Giật trở về quân đội, trường học đã khai giảng. Mặc dù đã lên năm tư đại học, Thẩm Thanh Lan cũng đã học xong các chuyên môn ngành từ lâu, dù không lên lớp cũng chẳng sao, nhưng cô vẫn quyết định tới trường. Thanh Lan, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Dạo trước cậu làm gì thế? Tớ gọi cho cậu nhưng chỉ thấy báo tắt máy. Thẩm Thanh Lan vừa tới phòng ký túc, Vu Hiểu Huyên đã hỏi với vẻ mặt lo lắng. Vu Hiểu Huyên không biết bà nội Thẩm Thanh Lan qua đời, thậm chí cô ấy còn chẳng biết cô là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm. Thẩm Thanh Lan bình thường vẫn luôn kín tiếng, cũng không xuất hiện trước mặt người khác mấy, nên ở Bắc Kinh cũng chẳng có mấy ai biết đến cô. Dù bạn bè của Vu Hiểu Huyên ở khắp nơi, chỉ cần Thẩm Thanh Lan không nói thì cô ấy không biết cũng là chuyện bình thường. Trong nhà có chút việc, bà nội qua đời. Thẩm Thanh Lan nói với vẻ bình thản, đã chẳng còn nhìn thấy được sự đau khổ ngày đó trên khuôn mặt cô. Vương Hiểu Huyên gần lại, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan lại càng lo lắng hơn. Từ dáng vẻ lạnh lùng của cô ấy có thể thấy chắc chắn rằng vị Thẩm Lão Thái này rất quan trọng với Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cậu không sao chứ? Thẩm Thanh Lan khẽ lắc đầu. Tớ không sao. Thẩm Thanh Lan cảm thấy mình thật sự không sao nữa rồi. Việc bà nội qua đời là một cú sốc lớn với cô, nhưng cô vẫn nhớ, bà hy vọng cô có thể sống hạnh phúc, còn cô thì không muốn phụ sự mong đợi của bà. Câu chuyện này quá nặng nề, thấy Thẩm Thanh Lan có vẻ đã bình tĩnh hơn, Vu Hiểu Huyên cũng không muốn nhắc lại chuyện khiến cô đau lòng nữa, bèn chuyển chủ đề. Được rồi, Thanh Lan, hôm nay ta phát hiện ra, ngoài cổng trường mới mở một quán lẩu cay, tối nay chúng ta đi ăn đi. Lẩu cay gì thế? Giọng Phương Đồng vang lên từ bên ngoài. Bọn tớ đang nói ngoài cổng trường mới mở một quán lẩu cay, thấy buôn bán được lắm, nên định tối nay đi ăn thử, chắc cậu không đi đâu nhỉ? Vương Hiểu Huy lít xéo Phương Đồng, từ khi cái cô này có bạn trai là hoàn toàn không cần các cô nữa. Đi, ai nói tớ không đi? Phương Đồng lớn tiếng, sau đó mới kịp nhận ra là mình phản ứng hơi quá. Cô bèn cười dịu dàng, vén tóc làm duyên. Đêm nay bà đây quyết định lật thẻ bài của các nàng. Hai vị ái phi, chuẩn bị xong chưa? Vua Hiểu Huyên oẹ một tiếng, làm động tác nôn mửa. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại, làm như không thấy. Phương Đồng nói tiếng người. Phương Đồng hừ một tiếng. Đinh Minh Huy hai ngày trước đã tìm được công ty thực tập. Hôm nay anh ấy đã chính thức bắt đầu đi làm rồi, nên không có ai ăn cơm với tớ. Đinh Minh Huy là bạn trai của Phương Đồng. Vua Hiểu Huyên đảo mắt. Tôi biết ngay là thế mà, cái đồ trọng sắc kinh bạn nhà cậu. Hừ, cậu chỉ đang ao ước ghen tị thôi, có giỏi thì cậu cũng tìm một người đi. Hai người lại cãi nhau, Thẩm Thanh Lan đã tập mãi thành thói quen từ lâu, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy yên tĩnh. Cuộc sống quen thuộc, những người quen thuộc, có lẽ thế này mới là tốt nhất. Ủa, Ngô Thiến đâu? Chẳng phải trước đây cô ấy luôn là người đến sớm nhất sao? Phương Đồng chợt nói. Lúc này Vua Hiểu Huyên mới nhớ ra, mười mấy năm qua luôn đến sớm nhất, Ngô Thiến vẫn còn chưa tới. Chắc là xe đến muộn, giao thông ở Bắc Kinh tắc nghẽn như thế, có lẽ là bị kẹt trên đường thôi. Vua Hiểu Huyên không để ý lắm. Phương Đồng cau mày. Không đúng, hè này Ngô Thiến có về nhà đâu. Lúc nghỉ hè tớ còn gặp cậu ấy làm phục vụ trong KFC cơ mà. Nếu không về nhà thì chắc hẳn cậu ấy đã sớm tới đây rồi chứ. Hay cậu ấy chỉ là một tháng rồi sau đó về nhà? Không được rồi, gọi điện cho cậu ấy đi. Ngẫm thấy cũng đúng, Phương Đồng bèn lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Thiến. Cuộc gọi nhanh chóng được nối máy. Ngô Thiến nói bây giờ cô ấy đang ở phòng dưới tầng. Ngay sau đó Ngô Thiến liền xuất hiện trong phòng. Cô ấy mặc áo ngắn tay màu vàng nhạt cùng với một chiếc quần jean đã giặt đến bạch thích, chân đi đôi giày vải hơn 10 đồng, nhìn qua chẳng khác trước là mấy. Ngô Thiến, tối nay bọn tớ định đi ăn bún cay thập cẩm mới mở ngoài trường, cậu đi không? Phương Đồng hỏi, mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng không hỏi một câu thì cô ấy lại thấy không hay lắm. Được, chờ tớ chút, tớ cất đồ đã rồi đi cùng với các cậu, nhanh thôi. Câu trả lời đầy bất ngờ khiến Phương Đồng và Vua Hiểu Huyên đều cảm thấy ngạc nhiên. À, được, không cần gấp đâu, cậu dọn dẹp từ từ thôi. Phương Đồng kịp phản xạ đáp. Ngô Thiến quay lưng lại nên các cô không nhìn được gì, nhưng Thẩm Thanh Lan lại thấy rất rõ, hai người Phương Đồng và Vua Hiểu Huyên nháy mắt ra hiệu với nhau. Sao hôm nay cậu ấy lại đồng ý ăn cơm với chúng ta vậy? Vua Hiểu Huyên hỏi. Sao tớ biết được, vừa rồi tớ chỉ khách sáo thôi. Phương Đồng đảo mắt. Làm sao bây giờ, cậu ấy đến thì xấu hổ lắm. Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai? À, đây là đặc sản quê tớ, mời các cậu nếm thử. Ngô Thiến cầm ba túi đồ ăn vặt, cô ấy để lên bàn rồi nói, còn xấu hổ gãi đầu. Trước đây cô muốn mang đi mời các cậu chỉ là cái gì, ba người còn lại đều hiểu rõ, chỉ là điều kiện kinh tế không cho phép. Ngô Thiến, cậu khách sáo như vậy làm gì chứ, chúng ta hết cũng không có quà gì cho cậu mà. Phương Đồng vừa cười vừa nói. Ngô Thiến mỉm cười khi mắt ba người sáng lên. Thật ra Ngô Thiến khá ưa nhìn, là kiểu người đẹp thanh tú, nhưng lúc trước chắc vì tự ti nên cậu ấy thường hay cúi đầu, khi nói chuyện với người khác thì luôn cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng, nên dù có xinh thì cũng kém sắc đi ít nhiều. Bây giờ cậu ấy ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ mỉm cười trông rất đẹp. 3 năm qua, các cậu luôn nhường nhịn, bao dung tớ, trong lòng tớ biết hết, cảm ơn các cậu. Phương Đồng và Vua Hiểu Huyên liếc nhau. Này, mọi người đều là bạn học, là ở cùng một phòng, nói gì mà quan tâm hay không chứ? Phương Đồng bước lên, vỗ vai Ngô Thiến. Nếu cậu có lòng như vậy, chúng tớ cũng không khách sáo nữa đâu đấy. Nói xong cô ấy lại bóc một túi đồ ăn vặt ra. Oa, là lưỡi vịt này. Ngô Thiến, cậu đúng là quá tri kỷ. Phương Đồng tươi cười rạng rỡ, không hề khách sáo. Lại đây, lại nếm thử hết đi, ngon lắm. Phương Đồng chia lưỡi vịt cho Thẩm Thanh Lan và Vua Hiểu Huyên. Nhìn dáng vẻ hài lòng của ba người, hình như Ngô Thiến thở phào nhẹ nhõm, nụ cười của cô ấy cũng tươi hơn một chút. Thẩm Thanh Lan nhìn lưỡi vịt trong tay, liếc Ngô Thiến qua khóe mắt, nét mặt cô như nghĩ ngợi điều gì. Mới 2 tháng ngắn ngủi không gặp, tính tình một người là đột nhiên thay đổi, đây chẳng phải là chuyện rất kỳ lạ sao? Nhưng việc Ngô Thiến thay đổi cũng không phải là một chuyện đáng để Thẩm Thanh Lan chú ý. Nói thẳng ra là với cô, có lẽ Ngô Thiến chỉ thân hơn người qua đường giáp một chút. Dù sao hai người bọn họ cũng coi như là quen biết. Thẩm Thanh Lan cũng không để tâm đến sự thay đổi của Ngô Thiến mấy. Tối hôm đó, 4 người trong phòng lần đầu tiên cùng đi ăn cơm, nhưng có thêm một người nên tóm lại vẫn không thoải mái bằng lúc trước. Vì thế, sau khi ăn cơm, Vua Hiểu Huyên cũng bỏ ý định dạo phố ban đầu, trở về phòng với mọi người. Buổi tối, Thẩm Thanh Lan ngồi trên giường, lật cuốn Bá Tước Cristo ra xem. Trước khi tới trường, cô đã lấy cuốn sách này trong thư phòng của Phó Hoành Dật. Không ngờ một người trong quân đội như anh lại đọc sách văn học thế này. Thanh Lan, hôm nay chủ nhiệm lớp nhắn tin trong nhóm đấy, cậu xem chưa? Rửa mặt xong, đem bôi Essence lên mặt, Phương Đồng chợt nhớ tới một việc quan trọng. Chắc chắn Thanh Lan không xem rồi, điện thoại cậu ấy còn chẳng cài WeChat thì làm sao mà thấy được. Vu Hiểu Huy nói toạc móng heo. Phương Đồng nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ khó tin. Không phải chứ? Nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Phương Đồng, Thẩm Thanh Lan bình tĩnh gật đầu. Quả thật điện thoại của cô không cài WeChat, nếu cần bình thường liên lạc với ai, cô thường hay gọi điện thoại. Trời đất ơi, Thanh Lan, có phải cậu đến từ cổ đại không? Phương Đồng đập tay lên trán, vẻ mặt chẳng còn tha thiết gì. Vu Hiểu Huyên che miệng cười, chăm chọc tiếp. Cậu mới quen Thanh Lan hôm đầu tiên à? Trong danh sách bạn tốt trên WeChat của chúng ta đã có cậu ấy bao giờ đâu? Phương Đồng hoàn toàn không muốn nói gì nữa, cô ấy tuyệt đối không thừa nhận sự thật là mình không để ý. Hôm nay chủ nhiệm lớp nhắn tin gì thế? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phương Đồng lúc này mới nhớ tới chuyện chính. Chủ nhiệm lớp nói tất cả mọi người học kỳ này đều phải tìm một công ty thực tập trong 2 tháng, sau đó sẽ viết một bài luận văn. 2 tháng sau bảo vệ thực tập, quan trọng nhất là phải nộp luận văn và con dấu của công ty thực tập cùng một lúc. Đám người học chuyên ngành tiếng Trung như chúng ta thì tìm được công việc thế nào chứ? Ngô Thiến ra khỏi phòng vệ sinh, tham gia vào đề tài nói chuyện. Chủ động như thế thật là hiếm thấy. Phương Đồng nhún vai. Phần lớn là thư ký. Nghe nói có rất nhiều bạn nữ trong lớp chúng ta định tìm công việc này. Dù sao chủ nhiệm lớp cũng đã nói rằng đây là thực tập chuyên ngành, tốt nhất nên chọn công việc liên quan đến ngành thì hơn. Vậy chẳng nhẽ chuyên ngành khảo cổ phải đi tìm hiểu, thăm dò cổ mộ sao? Vu Hiểu Hiên hoảng sợ. Phương Đồng tặng cô ấy một ánh mắt hiển nhiên. Thanh Lan, còn cậu tính sao? Vu Hiểu Hiên quay sang hỏi Thẩm Thanh Lan. Nếu cậu không có công ty nào cũng không sao, đến lúc đó tớ sẽ bảo ba tớ hiện nay tay đóng dấu cho cậu luôn, dù sao bài luận văn đó cũng không làm khó được cậu. Tớ đã có kế hoạch rồi, 2 tháng này tớ sẽ ra ngoài chơi một vòng, lúc về sẽ bảo vệ thực tập luôn. Thẩm Thanh Lan bình thản lắc đầu. Không cần, lúc đó tớ sẽ tìm trên mạng thử xem, kiểu công việc này chắc không khó tìm đâu. Thật ra Thẩm Thanh Lan đã nói dối, cô chẳng hề có ý định tìm công ty thực tập. Trong 2 tháng này, cô muốn ra ngoài một chút. Tính ra thời gian này sẽ dễ xử lý việc kia, còn về con dấu có anh cô ở đây, việc này chẳng phải vấn đề gì. Phu Hiểu Huy nghĩ chắc Thẩm Thanh Lan ngại nên cũng không ép cô. Vậy cũng được, nếu cậu đổi ý thì lúc nào cũng có thể tìm tớ. Ba mẹ Phương Đồng làm việc trong bộ máy nhà nước, nghe nói ba cô ấy là chủ tịch thành phố Lâm, vì mấy năm nay biểu hiện tốt, rất có thể năm sau ông sẽ được điều về Bắc Kinh, nên việc này chỉ dễ dàng như một bữa ăn sáng của Phương Đồng. Vậy là chỉ còn lại một mình Ngô Thiến, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên nhìn về phía cô ấy. Người ta đã chủ động tham gia vào chủ đề của các cô thì cũng không thể lành nhạt được. Tớ cũng định sẽ tìm thử nước chứ. Dù sao tớ cũng tìm được rồi, Đinh Minh Huy nhà tớ nói, phòng thư ký trong công ty họ dạo này đang tuyển người nên tớ định đi xem thử. Ôi, cậu đúng là phu sướng phụ tùy, nếu một ngày rời xa cậu ấy thì có phải cậu sẽ chết không hả? Vu Hiểu Huyên hờn dỗi. Phương Đồng đảo mắt, xa mặt mình nói. Cậu thì biết cái gì, Đinh Minh Huy nhà tớ làm trong tập đoàn Quân Lan, công ty nằm trong top 500 doanh nghiệp toàn cầu đấy, người được nhận vào đó đều trâu lắm. Tập đoàn Quân Lan, bàn tay đen lật sách của Thẩm Thanh Lan khựng lại, đây chẳng phải là công ty của anh cô sao? Quân Lan, giọng nói Vu Hiểu Huyên đột nhiên cao lên mấy tông, hai tay cô ấy ôm mặt mình. Trời ạ, đây không phải là công ty Nam Thần của tớ sao? Nam Thần gì cơ? Phương Đồng chẳng hiểu ra sao. Chính là Thẩm Quân Dục, người sáng lập tập đoàn Quân Lan đấy. Anh ấy chính là đại công tử nhà họ Thẩm. Rõ ràng có thể dựa vào gia đình, nhưng anh ấy lại tự ra ngoài lập nghiệp. Chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, trong 5 năm ngắn ngủi anh ấy đã khiến công ty phát triển lớn mạnh như thế. Quan trọng hơn nữa, năm nay Thẩm Quân Dục chỉ mới 29 tuổi, là kiểu thanh niên tuấn tú điển hình đấy. Không, thanh niên tuấn tú cũng không đủ để hình dung được anh ấy. Chỉ cần gương mặt đó thôi đã đủ đồ sát hết phần lớn nam thần trong giới giải trí rồi. Vẻ mặt Vu Hiểu Huyên mơ mẫn, cô tuột những chuyện liên quan đến Thẩm Quân Dục như lòng bàn tay. Lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan biết, đến cái bạn thân còn mê muội anh trai mình. Cậu đã gặp Thẩm Quân Dục rồi à? Phương Đồng thắc mắc. Cô cũng biết nhà Vu Hiểu Huyên thế nào, thật sự không tin cậu ấy quen Thẩm Quân Dục. Vu Hiểu Huyên gật đầu như gà con mổ thóc, đôi mắt cười hiếp lại, cong cong như hai mảnh trăng lưỡi liềm. Đương nhiên rồi, Mặc dù chỉ nhìn thấy từ xa trong tiệc thương mại, nhưng cũng là thấy tận mắt. Cậu nói tập đoàn Quân Lan đang tuyển người, có thật không? Vương Hiểu Huy nhìn Phương Đồng, đôi mắt lóe sáng. Hai tay Phương Đồng che ngực, vẻ mặt phòng bị. Cậu muốn làm gì? Tớ cho cậu biết, tớ sẽ không theo cậu đâu, cậu bỏ ngay ý định đó đi. Vương Hiểu Huy đảo mắt, đánh giá hai cục thịt trước ngực người nào đó. Với cái dáng vẻ công chúa phẳng này thì cũng chỉ có Đinh Minh Huy nhà cậu mới để ý thôi. Nói xong cô ấy còn kiêu ngạo ưỡn ngực lên. A, Vương Hiểu Huyên, bà đây phải giết chết cậu. Bị đâm trúng chỗ đâu, Phương Đồng hét một tiếng, lao về phía Vương Hiểu Huyên. Trong phòng lập tức vang lên một trận ầm ĩ. Thẩm Thanh Lan buồn cười lắc đầu, không nhìn nữa, tiếp tục đọc sách trong tay. Ngô Thiến nhìn cảnh này, trong mắt ánh lên vẻ hâm mộ vô cùng. Cô ấy quay sang nhìn Thẩm Thanh Lan vẫn đang đọc sách. Thanh Lan, cậu cũng định nộp sơ yếu lý lịch vào tập đoàn Quân Lan à? Không. Vào công ty anh tra thực tập, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Chẳng hiểu có phải vì biết bớt đi được một đối thủ cạnh tranh không mà Ngô Thiến lặng lẽ thở phào. Tuy vừa rồi nói là muốn lên mạng xem một chút, nhưng thật ra cô ấy đã sớm biết tập đoàn Quân Lan đang tuyển người, còn cô ấy cũng nộp sơ yếu lý lịch vào đó rồi. Nhưng tưởng chỉ có mình biết chuyện này, ai ngờ Phương Đồng cũng biết, lại còn định nộp đơn vào đó. Nhưng bây giờ e rằng còn có thêm một người nữa. Ôi chà Thanh Lan, tớ mới nhận ra cậu và nam thần của tớ cùng họ đấy. Nói không chừng 500 năm trước, hai người là người một nhà cũng nên. Vương Hiểu Huyên tớ hồng hộc nằm trên giường đột nhiên nói. Có lẽ bây giờ tớ và anh ấy cũng là người một nhà. Thẩm Thanh Lan liếc Vương Hiểu Huyên, bình thản nói. Thanh Lan, quả nhiên cậu rất hợp với việc kể chuyện cười. Vương Hiểu Huyên đảo mắt. Rất rõ ràng không ai trong phòng xem lời Thẩm Thanh Lan nói là sự thật. Thẩm Thanh Lan nhún vai. Thời buổi này nói thật cũng không ai tin. Lúc mọi người đang cười đùa, màn hình điện thoại của Thẩm Thanh Lan sáng lên. Thấy tên người gọi đến, Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại. Cô khẽ chống tay vào thành giường, nhẹ nhàng đáp xuống, người xuống. Mấy người trong phòng đã quen với chuyện này từ lâu. Thẩm Thanh Lan cầm điện thoại, đi thẳng ra ngoài ban công, thuận tay đóng cửa lại. Alo? Giọng nói Du Dương Huyền Thoại qua điện thoại, lọt vào tay Phó Hành Dật. Ngủ chưa? Phó Hành Dật hỏi. Quay đầu nhìn hai người trong phòng lại ồn ào, Thẩm Thanh Lan lắc đầu, sau đó cô mới kịp nhớ ra là người đối diện không nhìn thấy. Vẫn chưa? Nghe thấy tiếng ồn ào loáng thoáng trong điện thoại, Phó Hành Dật đoán. Em ở trường à? Vâng. Sao không về nhà? Do ở không quen sao? Không ạ, chỉ là mấy hôm nay trong trường còn có chút việc, ở trong ký túc xá sẽ tiện hơn thôi. Thẩm Thanh Lan giải thích, cũng không nói đến chuyện cô ngủ một đêm trong căn hộ. Kết quả lại vì hơi thở xa lạ của Phó Hành Dật quanh quẩn trong phòng khiến mình mất ngủ. Cô lại không muốn về nhà họ Thẩm, bèn dứt khoát đến ký túc xá ở. Phó Hành Dật không hỏi đến cùng, chỉ ừ một tiếng thản nhiên. Thẩm Thanh Lan để điện thoại ra xa, nhìn giờ trên màn hình. Anh vừa về à? Ừ, tháng sau diễn tập quân sự, còn có đợt tuyển lính mới nên dạo này hơi về trễ. Thật ra hôm nay Phó Hành Dật đã về sớm hơn từng ngày rồi. Một tuần qua, ngày nào cũng phải hơn 12 giờ, anh mới trở về ký túc xá. Vì không muốn đánh thức Thẩm Thanh Lan, nên anh không gọi điện thoại cho cô. Biết quy củ trong quân đội bọn họ rất nghiêm ngặt, Thẩm Thanh Lan cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò anh nhớ chú ý nghỉ ngơi. Em đang quan tâm anh sao? Giọng nói chú ý cười của Phó Hành Dật lọt vào tai Thẩm Thanh Lan, khiến gương mặt của cô hơi nóng lên. Anh là chồng em, chẳng lẽ em quan tâm anh là sai sao? Thẩm Thanh Lan lại nói rất bình thản. Nếu bỏ qua sắc mặt không bình thường của cô lúc này, lần này Phó Hành Dật bật cười, tiếng cười rầu rĩ quanh quẩn trong lòng ngực cũng len lỏi trong tai Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan im lặng, nghe thấy tiếng cười vương vấn bên tai, trái tim cô bình tĩnh lạ thường. Sự yên tĩnh bao trùm lấy hai người họ, nhưng cũng không ai cảm thấy xấu hổ. Cuối tháng này anh có 3 ngày nghỉ, Phó Hành Dật nói. Thẩm Thanh Lan khựng lại, một lúc sau mới à một tiếng. Phó Hành Dật mỉm cười. À không, mà anh không ở nhà, thì em phải tự chăm sóc mình thật tốt. Nếu như trong nhà không quen, thì về nhà cũ mà ở, anh sẽ nói với ông nội trước. Thẩm Thanh Lan đáp vâng. Cũng muộn rồi, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Thẩm Thanh Lan đang định tắt điện thoại, đột nhiên giọng Phó Hành Dật vang lên trong điện thoại. Lời nói nhẹ nhàng ôn hòa, như lông vũ quét qua tim cô, kéo theo từng cơn ngứa nhẹ nhẹ. Anh nói. Thanh Lan, anh nhớ em. Cúp điện thoại, Phó Hành Dật nhìn bầu trời đêm đen như mực, nở nụ cười mỉm. Cả tuần này mỗi khi rảnh rỗi, trong đầu anh sẽ hiện lên bóng hình của Thẩm Thanh Lan. Lạnh nhạt, bình tĩnh, đau lòng, chỉ không có lúc cô cười. Lòng anh cảm thấy hơi đau, đó là cô gái đầu tiên khiến anh lo lắng. Anh không biết đây có phải là tình yêu hay không, chỉ biết là anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô, muốn làm cô vui vẻ, muốn thấy cô cười hạnh phúc vì anh. Đây không chỉ là lời hứa hẹn của anh với Tầm Lão Thái đã qua đời, mà còn là sự chờ đợi sâu nhất trong lòng anh. Anh nghĩ cô gái tên Tẩm Thanh Lam này đã thật sự bước vào chiếm giữ trái tim anh, nhưng anh không hề bài xích cảm giác đó, như thế này thật không tồi. Thẩm Thanh Lan vừa tắt điện thoại, vừa vào phòng, cô liền trông thấy hai cặp mắt sáng ngời. Thanh Lan, thành thật khai báo, vừa rồi cậu nói chuyện với anh đẹp trai kia đúng không? Vu Hiểu Huyên cười xấu xa. Đúng vậy, thành thật khai báo, đừng nói là chúng tớ đoán mò, hai gò má đỏ bừng của cậu đã bán đứng cậu rồi. Phương Đồng bổ sung, hiếm khi hai người lại cùng ý kiến. Các cậu đoán thật sai rồi, mặt tớ đỏ là vì bên ngoài nóng quá. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào mắt hai người, ba đôi mắt chạm nhau, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên hậm hực thu mắt lại, chẳng còn hào hứng gì, cứ tưởng rằng sẽ nghe được chuyện hay ho gì chứ. Thẩm Thanh Lan làm như không có việc gì, leo lên giường của mình, nhìn xung quanh một lượt, cô không thấy Ngô Thiến. Ngô Thiến đâu? Vừa rồi cậu ấy nhận một cuộc điện thoại, liền vội vội vàng vàng cầm túi đi rồi, hỏi có chuyện gì thì cậu ấy cũng không nói, chỉ bảo đi gặp một người bạn, ra vẻ thần thần bí bí. Thẩm Thanh Lan nghe vậy cũng không để tâm, chỉ vừa thuận miệng hỏi thôi, cầm lấy quyển sách vừa đọc được một nửa, cô lật đến trang trước đó xem. 5 phút trôi qua, Thẩm Thanh Lan lại chẳng đọc nổi một chữ, buồn bực để sách sang một bên, dứt khoát vùi đầu đi ngủ. Các bạn ơi, như vậy là trong tập sóng này á, thì Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan đã tiến hành đăng ký thủ tục kết hôn và chỉ còn chờ một cái đám cưới chính thức nữa thôi. Và liệu trong tập 7 và những tập kế tiếp thì sẽ còn những điều gì sẽ đón chờ hai nhân vật chính của chúng ta nữa thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Xin chào tạm biệt các bạn.